Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 76, chân chính nguyên nhân bệnh. Ngươi, Khương đại phu kinh khủng đứng người lên, một cái sơ sẩy đem sau lưng ghế dựa đều cho đụng ngã lan. Ngọc Thanh Lạc nắm tay thu hồi lại, chậm rãi dựa theo sau lưng thành ghế, cười lại hỏi một tiếng: "Ta nghe nói, Vu phủ thiếp thất Lý thị là ngươi chẩn trị, ngươi là ai? Trên người ngươi căn bản là không có bệnh, ngươi muốn làm cái gì?" Hắn liền kỳ quái, hắn vừa rồi nhìn nửa ngày, cũng không nhìn ra trên người nàng đến cùng có bất kỳ khó chịu nào. Bây giờ nghe nàng lời này, hắn xem như hiểu, hai người kia căn bản cũng không phải là đến khám bệnh. Ngọc Thanh Lạc nghiêng chân, ngón tay vòng quanh bên tai sợi tóc lượn quanh hai vòng, cười nói: "Khương đại phu khẩn trương như vậy làm cái gì? Ta bất quá liền là hỏi cái vấn đề, ngươi chỉ muốn thành thật trả lời là được." Khương đại phu lại hướng lui về phía sau mấy bước, nhìn chung quanh một chút, nghĩ rời đi nơi này tìm người bên ngoài cứu mạng, thế nhưng là cửa ra vào có Kim Lưu Ly cản trở. Nhìn nàng một mặt túc sát chi khí đứng ở nơi đó, liền biết mình một cái văn nhược đại phu căn bản cũng không phải là nàng đối thủ. Hắn có chút kinh khủng nhìn một chút Ngọc Thanh Lạc, lại nhìn một chút Kim Lưu Ly, do dự một chút, mới gật đầu nói: "Là, Lý thị đúng là ta trị liệu. Dù sao việc này rất nhiều người đều biết, coi như nói cho nàng, cũng không có tổn thất gì." Ngọc Thanh Lạc hài lòng cười cười: "Như vậy có thể hay không mời Khương đại phu nói cho ta, Lý thị bị bệnh gì?" Ta không biết, đây là đại hộ nhân gia việc tư, hắn sao có thể nói cho kẻ khác?" "Không biết." Ngọc Thanh Lạc đứng người lên, hướng hắn phương hướng đi vài bước, nhíu mày thấp giọng nói: "Khương đại phu là phía trước Thái y viện viện thủ cao đồ, ở toàn bộ đế đô đều được hưởng tiếng tăm, thanh danh thậm chí so trong cung ngự y cũng cao hơn. Dạng này y thuật cao siêu đại phu, lúc này làm sao lại nói không biết kẻ khác bệnh tình nữa nha? Người không phải cho nàng chẩn trị nhiều lần sao?" Khương đại phu nuốt một ngụm nước bọt, minh bạch trước mặt hai nữ nhân này, đoán chừng là hướng về phía Vu phủ mà đi. Nhưng là Vu phủ Vu Tác Lâm mặc dù vài ngày trước bị giáng chức, thế nhưng là thế lực vẫn như cũ không thể khinh thường. Sớm muộn cũng có một ngày sẽ đông sơn tái khởi. Hắn đắc tội không nổi cũng không nguyện ý đi đắc tội. Lại nói, trước mặt nữ người không rõ lai lịch, ai biết đến cùng có mục đích gì? Hắn không thể nói, Lý thị thân thể xác thực không tốt, chỉ tiếc năng lực ta có hạn, y thuật không đủ tinh xảo, cho nên nhìn mấy lần cũng không thể nhìn ra nàng đến cùng bị bệnh gì. Ngô, Ngọc Thanh Lạc, thấp thấp cười vài tiếng. Khương đại phu nhất định muốn dạng này tự coi nhẹ mình sao? Hay là nói, Khương đại phu một chút cũng không thèm để ý bản thân chúng độc. Quả nhiên, Khương Vân Sinh nhìn một chút vẫn như cũ hắc ám năm ngón tay, sắc mặt có chút phát xanh. Ngọc Thanh Lạc liếc mắt nhìn hắn, tiếp tục cười. Khương đại phu là danh y, hẳn phải biết độc này không tốt giải. Đương nhiên, người khả năng cũng cảm thấy ta đang hù dọa ngươi, quay đầu có thể tìm ngươi viện thủ sư phụ. Nhưng là rất đáng tiếc, độc này là ta tự tay nghiên cứu chế tạo, ngoại trừ ta, không người có thể giải. Bằng không thì, Khương đại phu có thể thử xem. Khương Vân Sinh sắc mặt đại biến, nhìn xem đầu ngón tay màu đen bắt đầu lan tràn, trong lòng cũng đã ngăn không được phát run. Thành như Ngọc Thanh Lạc nói, hắn là đại phu, đương nhiên biết rõ cái này độc rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại, có bao nhiêu hủy tâm trí người. Hắn càng biết mình năng lực, minh bạch độc này, hắn giải không được. Tối thiểu nhất, trong thời gian ngắn hắn không có biện pháp cho bản thân tìm ra giải độc phương thức. Nữ tử này thật tâm địa độc ác, thật ác độc thủ đoạn. Hắn hung ác trợn mắt nhìn Ngọc Thanh Lạc một cái, trong lòng đưa nàng chửi mắng vô số lần, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không làm gì được nàng. Vừa rồi hắn thậm chí không biết cái này nữ nhân rốt cuộc là làm sao ở dưới trên người hắn độc. Hắn một điểm cảm giác đều không có. Khương đại phu vẫn là suy nghĩ kỹ càng tương đối tốt. Kim Lưu Ly tựa tại cạnh cửa, nhìn chằm chằm hắn trong mắt không ngừng chuyển động. Hảo tâm nhắc nhở hắn, vì một cái cùng mình không liên hệ thiếp thất đánh mất bản thân mệnh. Nhiều không đáng a, có phải hay không? Vì một cái cùng mình không liên hệ thiếp thất đánh mất bản thân mệnh. Loại chuyện này, người bình thường đương nhiên biết rõ muốn lựa chọn như thế nào. Huống chi, thiếp thất địa vị ở bọn hắn những nam nhân này trong mắt vốn là thấp. Khương Vân Sinh ngẩng đầu nhìn trước mặt hai người, hung hăng cắn răng một cái, trầm giọng nói, tốt, ta nói. Ngọc Thanh Lạc cùng Kim Lưu Ly liếc nhau, rửa tay lắng nghe, Lý thị bệnh cũng không phải vấn đề lớn, chỉ là hư lạnh, chỉ phải thật tốt điều trị liền có thể tốt, nhưng là Lý thị tâm tình tích tụ, không thể bảo trì vui vẻ tâm tình, mới có thể dẫn đến thân thể càng ngày càng bất lực. Thậm chí thường xuyên phát bệnh, sắc mặt tái nhợt, lại thêm đã từng rơi xuống nước bệnh nặng một trận lưu lại mầm bệnh. Mới sẽ như thế, ta mỗi lần đi qua, cũng chỉ có thể cho nàng mở chút bổ thân thể dược. Cần nhờ chính nàng chậm rãi điều trị mới được. Nói xong, Khương Vân Sinh ngước mắt nhìn các nàng một cái. Gặp hai người nghe xong những lời này, biểu hiện trên mặt vẫn là bảo trì trước kia loại kia giống như cười mà không phải cười bộ dáng. Trong lòng không khỏi lộp bộp một tiếng. Chẳng lẽ nàng không tin? Ngọc Thanh Lạc nở nụ cười. Người này a, không ăn chút đau khổ, là vĩnh viễn học không được ngoan. Nếu là Lý Nhiễm Nhiễm thật chỉ là thân thể yếu đuối không có gì đáng ngại, Vu Tác Lâm sẽ bốc lên bị Hoàng thượng trách tội phong hiểm ngàn dặm xa xôi chạy đến Giang Thành tìm. Đến quỷ y sao? Sẽ vì gặp quỷ y một mặt, khổ đợi 5 ngày sau đó, còn đưa lên 1 vạn lượng ngân phiếu sao? Ngọc Thanh Lạc thở dài một hơi, lại ngẩng đầu nhìn Khương Vân Sinh một cái, lắc lắc đầu, đứng dậy hướng về phía Kim Lưu Ly nói, chúng ta đi thôi. Ấy, chờ một chút, cô nương, ta giải dược đâu? Khương Vân Sinh ngẩn người, vội vàng tiến lên một bước. Cặp kia cũng đã đen nhánh tay đột nhiên chắn Ngọc Thanh Lạc trước mặt. Nhíu mày hỏi, Khương đại phu có y đức, không muốn nói rõ ràng bệnh nhân bệnh tình. Cái này ta có thể hiểu được. Bất quá ta người này ghét nhất kẻ khác gạt ta. Tất nhiên Khương đại phu như thế không quan tâm bản thân mệnh, ta cũng không thể nói gì hơn. Ngọc Thanh Lạc nhún nhún vai, cho Kim Lưu Ly nháy mắt một cái. Cái sau chợt thò tay ở Khương Vân Sinh cánh tay bên trên điểm một cái. Khương Vân Sinh rên lên một tiếng, cánh tay bất lực rủ xuống, lại càng ngày càng kinh khủng nhìn xem đi ra ngoài cửa hai người. Mắt thấy bọn họ đưa tay đi mở cửa, hắn lại cũng không nghĩ ngợi nhiều được, vội vàng hô, chờ một chút, ta nói thật, ta nói thật. Ngọc Thanh Lạc bước chân rất phối hợp ngừng lại, lại cũng không quay đầu lại cười nói, Khương đại phu thật muốn nói thật sao? Ngô, đã ngươi thành khẩn như vậy mà nói, vậy ta cũng thành khẩn một chút, nói cho ngươi độc dược này triệu chứng a. Kỳ thật độc dược này cũng không có gì ghê gớm, liền là cho người tử trạng thảm một chút, toàn thân đều giống như bị hủ thực một dạng, từng chút chậm rãi biến thành một vũng nước, rất đơn giản thô bạo. Khương Vân Sinh sắc mặt trắng bạch, lúc này cái gì đều không lo được, hắn cũng đã cảm nhận được thân thể mình bắt đầu không tự nhiên đau nhức. Loại đau này giống như là độc dược đã bắt đầu lan tràn, chậm rãi ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ một dạng. Lý thị không thể sinh dục, Lý thị không thể sinh dục, Lý thị không thể sinh dục, Lý thị không thể sinh dục. Ngọc Thanh Lạc khóe miệng chậm rãi xé ra một cái độ cung, mời đọc bằng bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.